Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 307, tỉnh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá viên để học tư pháp hòa vài vị đại nhân ngày đó lãnh được ban thưởng sau khi về đến nhà liền cùng người nhà cùng nhau chia sẻ cái gọi là cá viên này. Cá viên chắn chắn mềm mềm chế biến theo lời để học đại nhân nói, ăn vào trong miệng mềm thơm ngon miệng, có một phen tư vị khác. Người ăn qua người đều tấm tắc khen ngợi, lúc có người hỏi không chút nào che giấu lòng đắc ý kia, đem vật ấy nói được đến chỉ trên trời mới có, dẫn tới người khác yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Đối với bọn họ mà nói, từ trên xuống dưới Nam Mân tỉnh là tìm không ra món như vậy. Mà vị đề học đại nhân kia của bọn họ có thể làm ra bảng đen, làm ra mấy viên cá viên này cũng không nói chơi, này tất nhiên chính là từ kinh thành làm ra. Đồng đại nhân sau khi nghe nói, lập tức đi hỏi biểu đệ hắn. Vị biểu đệ kia sau khi nghe đồng đại nhân miêu tả trong lòng một trận thình thịch bởi vì lúc y ở kinh thành vẫn chưa nghe nói qua món ấy. Nhưng nếu là thừa nhận, chẳng phải là thuyết minh y kiến thức thiền bạc sao? Vì thế y hàm hàm hồ hồ mà nói câu, có lẽ là có, dường như thấy người ăn qua. Lời vừa nói ra, làm những người đó càng thêm tin tưởng thứ này chính là từ kinh thành tới. Còn có người nói này kỳ thật là cống phẩm, không nghe biểu đệ đồng đại nhân nói y chỉ thấy người ăn qua sao? Bọn họ làm buôn bán, có mới thứ mới mẻ sao có thể không nếm thử, ngay cả bỏ tiền cũng ăn không được, tất nhiên chính là cống phẩm chuyên dâng cho các đại thần vương công ăn. Nghe nói đề học đại nhân này là hoàng thượng khâm điểm Trạng Nguyên, thâm đến đế tâm, hiện giờ biển Tam Nguyên thi đậu kia liền treo ở Sở gia trong từ đường, người bình thường sao có thể phiền hoàng thượng sai người xa xôi vạn dặm đưa thứ này tới. Có đôi khi chính là kỳ quái như vậy, người sau khi chỉ cần hoài nghi một việc liền tự nhiên mà sẽ đi tìm chứng cứ chứng thực, ở trong quá trình tìm bọn họ sẽ không ngừng thuyết phục chính mình, do đó càng ngày càng tin tưởng chính mình nhận định chính là sự thật. Vì thế chuyện Sở đề học được hoàng thượng ban thưởng cống phẩm Ngọc Dung Hoàn còn đem nó chia sẻ cho các thuộc hạ, dường như lập tức lan truyền khắp toàn bộ Nam Mân tỉnh. Đợi sau khi Sở Từ từ tỉnh thành trở về lại muốn giải thích đã giải thích không rõ. Còn chuyện Sở Từ vì cái gì sẽ đi tỉnh thành, tự nhiên là khi trừng phạt bốn người ngày đó tổ chức mặt trược chọc đến hỏa. Mấy người này không muốn chịu trừng phạt, đương trường ném xuống chìa khóa đi rồi. Xong việc Sở Từ điều tra một chút mấy người này, phát hiện bọn họ thái độ công tác rất là có lệ, tật xấu rất nhiều, đó là lần này không đi lần sau hắn cũng là muốn cho bọn họ đi, vì thế trực tiếp tuyệt bút vung lên, quan ấn một cái, đem mấy người này từ trong nha môn đề học Trương Châu Phủ khai trừ. Những vị trí chống thực mau liền căn cứ biểu hiện những người khác ở trong công tác khuyến học lần này an bài xuống, mà lần này ba người có thể chuyển chính thức cũng thành công thăng làm chính bát phẩm giáo dụ chủ quản phủ học cùng mấy sở huyện học công tác dạy học. Bốn người tổ mạt trược ngày đó phủi mặt Sở Từ, xong việc còn chờ Sở Từ điều tra rõ bối cảnh bọn họ lại đây nên nĩ thỉnh bọn họ trở về, ai ngờ họ Sở kia quả thực đưa bọn họ khai trừ, thậm chí đã nhanh tay an bài người xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho bọn họ rất là phẫn nộ, vì thế thư từ giống như bông tuyết đưa đến cho nha môn các tỉnh thành, để làm tất cả mọi người biết được Sở Từ làm ác rồi sau đó chủ trì công đạo cho bọn họ. Tỉnh thành cách phủ thành nếu đi đường bộ cần vài ngày, nhưng đi đường thủy bất quá thời gian một ngày. Thời điểm Sở Từ nhận được công văn, liền khởi hành ngồi thuyền đi chơi Duyên Châu Phủ. Duyên Châu Phủ có một cái bến tàu lớn, lúc Sở Từ đi vào nơi này, mới phát hiện nơi này phong cảnh phồn hoa không thua kém gì Hải Bình Phủ, thậm chí bởi vậy mà cùng phiên bang hải vực tương liên, cho nên thuyền lui tới càng nhiều một chút. Trên bến tàu vô cùng náo nhiệt, bốc hàng dỡ hàng, khiêng bao kéo xe, gánh hàng buôn bán nhỏ tiểu quán gần đó tiến đến mua sắm, phát họa ra một bộ phong cảnh chúng sinh bên trong phố phường bận rộn. Sở Từ thưởng thức khung cảnh này, trong đầu liên tưởng đến quả nhiên là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nói vậy lúc trước khi y vẽ tranh trong lòng tràn đầy nhất định là sinh ra một loại cảm giác tự hào thái bình thịnh thế. Còn một thời gian ngắn nữa thuyền mới nhổ neo, Sở Từ ở gần bến tàu đi dạo, mua hai cái bánh cá rán nhỏ, hắn một cái thường hiểu một cái. Trương Hồ cùng Trương Văn Hải lưu ở Trương Châu Phủ lo liệu sinh ý cá viên, trước mắt tiến độ còn dừng lại ở lựa chọn địa điểm. Phó Minh An cũng muốn đi theo, bị Sở Từ cự tuyệt, hắn lúc này hẳn là dừng lại không được mấy ngày, hà tất làm một cái hài tử đi theo tàu xe mệt nhọc, ngay cả Thường Hiểu hắn cũng không muốn để ý đi theo, nhưng đứa nhỏ này không yên tâm hắn một người đi đến, Sở Từ đành phải đồng ý, gần giờ thìn, Sở Từ bọn họ lên tới trên thuyền, cầm lái chính là một người tráng hán lùn, cười rộ lên có vài phần thẹn thùng, lấy tiền lại là một nữ nhân, trên đầu quấn khăn vải, trên mặt treo tươi cười lanh lẹ, mặt đen đen, nghĩ đến là quanh năm suốt tháng ở trên biển phiêu bạc gây ra. Bọn họ ngồi chính là một con thuyền khách loại nhỏ, ngoại trừ Sở Từ cùng Thường Hiểu còn ngồi một đôi tôn tử vợ chồng già cùng bốn người trẻ tuổi trang phục thư sinh đang ở xếp hàng lên thuyền. thuyền tư một người 200 văn, không tính là đắt nhưng đối bá tánh bình thường mà nói vẫn là có chút không có lời, cho nên bọn họ càng thích đáp những cái thuyền bắt cá đó, một người chỉ cần 50 văn tiền, nhưng hoàn cảnh so sánh mà nói liền kém hơn rất nhiều. Bởi vì thuyền này sáng mai là có thể đến tỉnh thành, cho nên nơi này là không có khoang thuyền, chỉ có một khoang lớn, bày hai tấm ván gỗ hai bên cho khách nhân ngồi. Hai vợ chồng nhà mang theo tôn tử kia tiến lên thuyền đầu tiên, chọn vị trí bên trái nhất dựa vô trong ngôi. Sở Từ theo sau tiến vào khoang, Thường Hiểu lại đoạt trước một bước dùng khăn vải mang theo bên người cẩn thận chà lau ở giữa phía bên phải tấm ván gỗ, cố gắng đạt tới không nhiễm một hạt bụi. Sở Từ biết nói không động ý, đứa nhỏ này trong lòng có gánh nặng, tổng cảm thấy bọn họ thiếu hắn rất nhiều, cho nên bình thường luôn là đem hết toàn lực biểu hiện chính mình. Đối với hắn loại tâm tư này, Sở Từ không chỉ tìm y hàn huyên một lần, nhưng đứa nhỏ này trên mặt đáp ứng đến rất tốt, lúc sau nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Sau khi y lau xong, liền nhiệt tình mà đón Sở Từ đi qua ngồi, ai biết Sở Từ còn không có cất bước một cái thư sinh phía sau liền tùy tiện mà ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi y ngồi xuống còn tiếp đón đồng bạn chính mình, hai người khác cũng đi qua, ba người đem chỗ Thường Hiểu vừa mới lau xong ngồi kín mít. Các ngươi, đây là cho lão gia ta ngồi. Thường Hiểu tức giận đến mặt đỏ lên. Nhị vị xin lỗi, chúng ta tới vội vàng cũng không mang khăn vải, làm phiền tiểu huynh đệ đem khăn vải kia cho ta mượn dùng một chút, ta giúp hai người các ngươi cũng lau một chút. Một cái thư sinh tiến vào sau cùng nhìn thấy Thường Hiểu sắp tức giận, vì thế liền lập tức tiến lên hướng hai người Sở Từ thỉnh tội. Sở Từ thấy y thái độ không tồi, trong lòng cũng không muốn sinh sự nhiều, liền đồng ý. Thường Hiểu rất không cao hứng mà đem khăn vải đưa qua, thấy thư sinh kia lau đến sạch sẽ, trong lòng cũng thoải mái không ít, chỉ là đối với mấy người chiếm chỗ không biết xin lỗi kia vẫn cứ cảm thấy vô cùng chán ghét, kín đáo mà tặng mấy cái xem thường cho bọn họ. Đợi sau khi hai người ngồi xuống, mấy cái thư sinh phía bên phải kia đã bắt đầu cao đàm khoát luận. Sở Từ lắng nghe, phát hiện bọn họ nói chuyện không phải thơ từ ca phú hoặc là đạo lý văn chương, mà là quốc gia đại sự, trong lòng đột nhiên sinh ra chút hứng thú. Nhớ trước đây khi hắn còn là học sinh, cũng thích cùng nhóm đồng môn cùng nhau nói chút chính sự, hiện tại nhớ tới quan điểm lúc đó cùng một ít chính kiến thực sự có chút ngây thơ, nhưng người trẻ tuổi tư duy mới mẻ độc đáo nghe tới cũng đều không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Sở Từ nghe được nghiêm túc, đối diện có một người lại dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói câu. Đồ nhà quê, nghe hiểu được không? Đồ nhà quê, Sở Từ khắp nơi nhìn, sau đó tiếc nuối phát hiện người nọ nói giống như chính là hắn. Còn không phải là mặc thân áo bào cho thoạt nhìn thật sự thực quê mùa sao? Được rồi đi, không có làm được phi lễ chớ nghe là hắn sai, Sở Từ không muốn cùng y so đo, liền nhắm mắt lại làm giả bộ ngủ, không hề tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện. Người nọ thấy Sở Từ thức thời, cũng không nói nữa, tiếp tục cùng đồng môn của y thảo luận chính sự. Sở Từ trong đầu trống rỗng ở trong lòng bối thư, đang mơ mơ màng màng sắp ngủ chợt nghe hét lớn một tiếng. Nhà đò, sao còn không nhổ neo? Sở Từ nháy mắt hoàn toàn hết buồn ngủ, hắn mở to mắt nhìn người thư sinh vừa mới chiếm chỗ mắng hắn đồ nhà quê kia đang hướng ra ngoài hô to. Thường Hiểu mi mắt cong cong, nhỏ giọng nói câu, lão gia y vừa mới tranh luận thua. Nga, Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ thẹn quá thành giận a, chẳng qua đem lửa giận phát đến trên người không liên quan có phải không tốt lắm hay không? Thuyền nương tử thực mau tiến vào, nàng đối thư sinh này nói. Vị tướng công này, trên thuyền chúng ta còn có một người chưa có tới, chỉ sợ còn phải trì hoãn một chút thời gian, này. Thư sinh kia hừ một tiếng, nói. Vậy đừng đợi, không phải 200 văn sao, ta chọt nhanh chóng nhổ neo. Bộ dáng y vênh mặt hất hàm sai khiến làm người nhìn thấy ngứa nắm tay, 200 văn biểu hiện ra chính là khí thế 200 lượng, thuyền nương tử cũng không chiều y, chỉ nói. Nếu khách nhân thật sự chờ không được liền rời thuyền đi. Ngươi, thư sinh kia hai mắt chừng muốn phát tác, thư sinh vừa mới lau tấm ván ở bên cạnh lôi kéo y thấp giọng nói cái gì, người nọ không tình nguyện mà ngồi xuống, hầm hừ mà mở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Thuyền nương tử thấy y không nói gì nữa, liền bồi tội hai tiếng, sau đó liền ra khoang ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Từ mở ra cửa sổ thông khí, phát hiện thuyền nương tử kia hướng trên bờ đi đến, chỉ chốc lát sau liền mang về tới một người bán hàng rong khoảng hơn 20 tuổi, nghĩ đến đây là người khách nhân cuối cùng. Quả nhiên, sau khi bọn họ lên thuyền, người bán hàng rong kia cùng bác lái đò chào hỏi, liền hướng trong khoang thuyền đi vào. Y nhìn chung quanh, liền hướng tới bên phải tấm ván gỗ đi đến, bởi vì bên trái đã ngồi 5 người. Ai ngờ y mới vừa đi qua thư sinh kia liền dùng tay áo che miệng mũi ồm ồm mà kêu lên. Đây là cái mùi gì? Thối như vậy, người bán hàng rong kia dừng lại bước chân, trên mặt có vài phần không biết làm sao. Hắn ngửi ngửi trên người mình, phát hiện có một cổ nhàn nhạt mùi cá, đại khái là lúc vừa rồi khi bán đồ ở quán cá lây dính tới. Y lại thử thăm dò đi phía trước một bước, thư sinh kia dựng một chút đứng lên, cả giận nói. Rời thuyền, không ngồi thuyền này, muốn ta cùng người có mùi hôi thối không ngửi được ngồi ở cùng nhau, còn không bằng gờ yêu ta ết ta. Chấm, hắn thanh âm rất lớn, trên mặt tràn đầy tức giận. Người bán hàng rong kia ước chừng là sợ hắn, lui ra phía sau vài bước chuẩn bị ngồi dưới đất. Sở Từ nói, nếu huynh đài không ngại, liền lại đây cùng chúng ta chen một chút đi. Nói, làm Thường Hiểu ngồi gần sát hắn chút, chừa ra một chút vị trí trống. Hai vợ chồng già kia cũng hướng trong xê dịch vị trí lại rộng một chút. Người bán hàng rong cảm kích mà nhìn bọn họ một cái, đem đồ vật chính mình tùy ý mà chất đống ở một bên, sau đó lại đây ngồi xuống. Sở Từ khi hắn để sát vào người người, phát hiện người này trên người xác thật có chút mùi, nhưng không tính nặng, nói thật liền cùng mở ra cửa sổ người mùi tánh gió biển mang đến không khác nhau lắm. Thư sinh vừa rồi kia giận chó đánh mèo là không thể nghi ngờ. Sau khi kín người, bác lái đò liền nhổ neo, thân thuyền nhẹ nhàng rung lên, rồi sau đó liền có tiết tấu mà lúc ẩn lúc hiện. Sở Từ hiếm khi ngồi thuyền nhỏ như vậy, hắn trước đây ngồi đều là thuyền lớn, biên độ lắc lư rất nhỏ cơ hồ giống như êm du. Dưới lắc qua lắc lại, Sở Từ liền cảm thấy có chút chóng mặt, hắn dùng ngón tay đè lại huyệt thái dương xoa nhẹ hai cái, phát hiện không có tác dụng. Thường Hiểu trong lòng cũng sốt ruột, giúp đỡ ấn vài cái, lại làm Sở Từ càng thêm choáng váng. Người bán hàng rong kia thấy thế, liền từ trong đống đồ lấy ra một cái bình ôm lại đây, sau khi mở ra là một cổ mùi chua lòm. Vị công tử này, bên trong chính là giấm hương, trong miệng ngậm lên một khối liền sẽ khá hơn nhiều. Nếu ngài không chê ta kẹp một khối cho ngài đi. Thường Hiểu đang muốn thay lão gia y từ chối, bởi vì trải qua thời gian dài như vậy ở chung y cũng phát hiện lão gia nhà mình có chút thích sạch sẽ. Cái bình này đen tuyền, bên trong thấy không rõ là cái gì, lão gia nhà y tám phần sẽ không muốn. Ai ngờ Sở Từ lại gật gật đầu, sau khi nói câu đa tạ, liền lấy một khối giấm hương bỏ vào trong miệng. Hắn thời điểm vừa mới ngửi thấy liền phát hiện đầu thoải mái chút, nói không chừng thật là có chút tác dụng. Cách chương.